Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 63, cứu người. Đông Vũ bừng tỉnh. Nhưng lúc này cũng không phải là lúc truy vấn nguyên do. Cứu người quan trọng hơn. Tôi không biết bọn họ nhốt Bảo Hưng ở đâu nữa. Đông Vũ vội vàng nói. Không sao, cô không biết, nhưng anh ta biết. Trịnh Phong Khuông, đi. Phạm Hồng Vũ vô cùng quyết đoán, lập tức hướng Trịnh Phong Khuông quát to. Phạm Hồng Vũ, rốt cuộc mày muốn làm gì? Mày điên rồi. Trịnh Phong Khuông hổn hển nói, khàn giọng kêu to lên. Phạm Hồng Vũ ghé sát vào lỗ tai của y, hạ giọng nói. Trịnh Phong Khuông, anh mau tỉnh lại đi. Bố hôm nay súng cũng đoạt, súng cũng mở, người cũng bị thương rồi, chính là tôi đây bằng bất cứ giá nào. Anh tốt nhất là nên thành thật hợp tác với tôi. Bằng không, tôi xử anh trước. Tôi nói được là làm được đấy. Cây súng này, bằng một cái, đầu của anh bể như quả dưa hấu. Anh có muốn thử một chút hay không? Thanh âm lạnh như băng, khẩu súng lục 64 hướng huyệt thái dương của Trịnh Phong Khuông kề sát lại. Trịnh Phong Khuông cả người run lên, hạ thân thiếu chút nữa là tiểu tiện ra luôn. Y không hoài nghi lời nói của Phạm Hồng Vũ chút nào. Phạm Hồng Vũ một súng vừa rồi khiến cho y hiểu được Phạm Hồng Vũ tuyệt không nói chơi. Đây là không có đầu óc. Đi. Phạm Hồng Vũ dùng sức đẩy Trịnh Phong Khuông đi đến trụ sở làm việc của phòng công an. Hạ Ngôn không nói một tiếng, xoay người nhặt cây dao găm trên mặt đất, hộ vệ bên người Phạm Hồng Vũ, còn Đông Vũ thì theo sát phía sau. Tiếng súng vừa rồi sớm kinh động người trong phòng công an huyện. Một số cảnh sát nhân dân chạy ra cửa lớn, khi nhìn thấy cảnh tượng này thì một đám trợn mắt há hốc mồm. Đã xảy ra chuyện gì? Thậm chí có người lấy súng chĩa vào đầu của Trịnh công tử. Nhìn kỹ lại. Mẹ cha ơi, đây không phải là nhị thiếu gia của Phạm phó chủ tịch sao? Quả thật rất náo nhiệt. Phạm Hồng Vũ không thèm để ý đến đám cảnh sát này, một tay gắt gao bóp chặt cổ Trịnh Phong Khuông, một tay nắm chặt khẩu súng 64 để lên huyệt thái dương của Trịnh Phong Khuông, sắc mặt lạnh lùng. Trịnh Phong Khuông đầu nở hoa, máu tươi chảy ra không dứt, khiến y phục của hai người đều nhuộm đỏ bừng. Phạm Hồng Vũ cũng không chút để ý, chỉ đẩy Trịnh Phong Khuông đi nhanh về phía trước. Thấy tư thế như vậy, đám cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng không dám ngăn trở, đều nhường đường. Nói thật, đây tuy rằng là trụ sở làm việc của phòng công an, nhưng cảnh tượng như vậy, tất cả cảnh sát là lần đầu gặp phải. Không cần nói là vụ án khẩn cấp, chỉ sợ bình thường có muốn nghĩ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Có người đoạt súng khống chế cảnh sát, lại không chạy đi mà ngược lại chạy vào trụ sở làm việc của phòng công an. Quả thực không thể tin nổi. Trịnh Phong Khuông, Bảo Hưng nhốt ở đâu? Phạm Hồng Vũ lớn tiếng quát hỏi. Không, không biết. Trịnh Phong Khuông hãy còn mạnh miệng. Y đây là đánh cuộc Phạm Hồng Vũ không dám giết y. Phạm Hồng Vũ không chút do dự, khẩu súng lục bằng một tiếng. Trịnh Phong Khuông kêu lên thảm thiết, máu từ lỗ tai bắn ra, cái đầu ầm ầm rung động, rốt cuộc không nghe được bất cứ một âm thanh nào. Nói. Phạm Hồng Vũ hét to. Trịnh Phong Khuông lỗ tai như vỡ ra, máu thịt văng đầy mặt và cổ, tựa hồ như hung thần ác sát. 3. Phòng thẩm vấn số 3. Trịnh Phong Khuông đã hoàn toàn sụp đổ, đại tiểu tiện gần như không khống chế được. Cũng không dám quật cường nữa, lắp bắp công khai. Phạm Hồng Vũ không có hỏi lại, áp Trịnh Phong Khuông đến phòng thẩm vấn số 3. Tình hình trong trụ sở làm việc của phòng công an, hắn so với Trịnh Phong Khuông còn quen thuộc hơn. Ở kiếp trước, chỉ sau 2 tháng, Trịnh Phong Khuông đã đi gặp Diêm Vương. Phạm Hồng Vũ đã ở lại đây công tác 10 năm. Hạ Ngôn, theo sát, ai dám động thủ, không cần nương tay. Phạm Hồng Vũ không quên tiếp đón Hạ Ngôn một câu. Biết rồi. Hạ Ngôn đáp gọn gàng, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Âu, nhị ca không động thủ thì thôi, vừa động thủ thì trực tiếp nổ súng, quyết tâm khiến cho Trịnh Phong Khuông phải chết. Hạ Ngôn thích ý vô cùng. Đám cảnh sát ngu ngốc kia ngơ ngác nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào. Phạm Hồng Vũ vừa rồi trước mặt bọn hắn đã đả thương Trịnh Phong Khuông. Trụ sở làm việc của phòng công an không lớn, rất nhanh, đám người Phạm Hồng Vũ đã đến trước phòng thẩm vấn số 3. Cửa phòng thẩm vấn vẫn bị đóng chặt. Hạ Ngôn. Phạm Hồng Vũ hét lớn, lập tức áp Trịnh Phong Khuông tránh sang bên cạnh, nhường lối đi. Hạ Ngôn không nói hai lời, thân mình vừa lui lại, lập tức dũng mãnh bay về phía trước, đá lên một cước. Ầm! Một tiếng động vang lên thật lớn. Tấm cửa phòng thẩm vấn số 3 thật dày, Hạ Ngôn đập mạnh vào tường, bắn ngược trở về. Y đã sớm có chuẩn bị, lại một cước bay lên, lực đạo nhẹ hơn. Tấm cửa gỗ lúc này bị bật ra. Phạm Hồng Vũ áp Trịnh Phong Khuông vọt vào phòng thẩm vấn số 3. Trong phòng thẩm vấn số 3 cũng là một mùi máu tanh. Một chàng thanh niên trẻ tuổi đang quỳ rạp dưới đất, cả người cũng là máu thịt mơ hồ. Ba gã thanh niên khỏe mạnh, cường tráng đang vây xung quanh. Một người trong tay cầm cái chén, bên trong chứa nước lạnh, đang chuẩn bị tạt vào Bảo Hưng đang quỳ trên mặt đất. Lúc này, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị đá văng, khiến mọi người giật nảy mình. Gã đàn ông kia tay run lên, chén nước bị rớt ra hết một nửa. Đều cút hết ra ngoài. Phạm Hồng Vũ hét lớn một tiếng, họng súng đen ngòm thẳng tắp chỉ về phía ba người. Ba người này trước đó mấy ngày đã cùng với Phạm Nhị Ca uống rượu, ra vẻ đều là đội viên dân phòng trị an. Lúc ấy cũng đã cùng với Phạm Đại Ca thông qua tính danh, Phạm Hồng Vũ làm sao mà không nhớ rõ chứ? Nhưng lúc này, ai mà lại có tâm tư đi nhớ mấy cái tên chứ? Chẳng có chút ý nghĩa nào. Ở kiếp trước, bởi vì vụ thảm án, cảnh sát và lưu manh bị liên lụy vào không chỉ có Trịnh Phong Khuông và Hoàng Liên Sinh, hai người này. Ở trên tức giận lôi đình, trực tiếp từ tỉnh phái ra tổ chuyên án, tiến vào chiếm giữ huyện Vũ Dương, đem đám người lưu manh của Trịnh Phong Khuông đào bới hết mọi việc xấu xa. Phía trước phía sau, ước chừng giết hết mười mấy người. Trên cơ bản, trước đó vài ngày, đám người uống rượu với Phạm Hồng Vũ, tất cả đều có tên trong bảng phong thần. Khi cùng với đám người đã chết lăn lộn cùng một chỗ, Phạm Hồng Vũ lúc ấy trong lòng có chút cảm giác lạ lẫm. Anh đang làm gì vậy? Một người trong đó rất nhanh hồi phục lại tinh thần, kêu lên một tiếng, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc và sợ hãi. Như thế nào người đầu máu me nhầy nhụa kia lại là Trịnh công tử chứ? Đây thật sự là kỳ quái. Ở huyện Vũ Dương, có người nào dám hạ thủ tàn nhẫn với Trịnh công tử như vậy? Phanh một tiếng, một viên đạn bay sượt qua đầu của gã. Cút! Phạm Hồng Vũ lại một tiếng hét to. Trong lúc này, xử trí bất cứ chuyện gì cũng phải quyết định thật nhanh, không có khả năng ướt át bẩn thỉu. Có Trịnh Phong Khuông làm con tin trong tay, như vậy là đủ rồi. Mấy người này ở lại trong phòng chỉ tổ vướng bận, còn phải mất tinh lực để phòng bọn chúng. Tiếng súng vừa vang lên, ba gã thanh niên sớm bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, tè ra quần, lập tức thưa dạ liên tục, phía trước phía sau chạy ra ngoài, không dám quay lại nhìn đám người Phạm Hồng Vũ. Mau, Hạ Ngôn, Đông Vũ, cứu người đi. Phạm Hồng Vũ lúc này mới lớn tiếng chỉ bảo Hạ Ngôn và Đông Vũ. Đông Vũ đã sớm vội vàng chạy tới, bất chấp máu tanh, đem Bảo Hưng chở mình lại, lớn tiếng kêu to. Phạm Hồng Vũ ngưng thần nhìn lại. Bảo Hưng lúc này chỉ mặc một chiếc áo lót. Quần áo dày một chút đều bị lột sạch. Thân thể, mặt và cổ đều đầy máu, trở thành một huyết nhân. Vốn là một người đàn ông khỏe mạnh, nay trở thành một khối thịt, lẳng lặng nằm một chỗ, vẫn không nhúc nhích, chỉ có ngực là còn hơi phập phồng. Đông Vũ nước mắt chảy không dứt. Lại không biết phải làm như thế nào. Hạ Ngôn, ấn huyệt nhân trung, giữa mũi và miệng. Kỳ thật, không đợi Phạm Hồng Vũ chỉ bảo, Hạ Ngôn đã giơ tay ấn vào huyệt nhân trung của Bảo Hưng. Mấy năm nay, Hạ Ngôn đánh nhau không ít, kiến thức cấp cứu phổ thông như thế này đều biết rõ. Một tiếng rên rỉ, Bảo Hưng từ từ tỉnh lại. Bảo Hưng, Bảo Hưng, anh tỉnh rồi. Đông Vũ kêu to lên. Hạ Ngôn, dìu anh ta đứng lên. Hạ Ngôn theo lời làm việc, cũng không quan tâm đến cả người máu me của Bảo Hưng. Chặn ngang ôm lấy, cứng rắn ôm lấy thân hình 100 cân của Bảo Hưng lên. Bảo Hưng, anh tỉnh lại đi. Chúng ta hiện tại vẫn còn ở phòng công an. Lập tức sẽ có người vây quanh nơi này. Mau, anh hãy gọi cho bộ đội, đem tình huống chỗ này nói cho bọn họ biết. Phạm Hồng Vũ vội vàng nói với Bảo Hưng, từng chữ rất rõ ràng. Bảo Hưng dùng sức ngẩng đầu lên, lấy lại bình tĩnh, hai mắt nhìn thẳng vào Phạm Hồng Vũ, hỏi. Anh là ai? Phạm Hồng Vũ nói. Anh đừng quan tâm tôi là ai. Tóm lại tôi đến cứu anh cũng nhìn thấy người kia, chính là đầu sỏ gây nên. Nói xong, Phạm Hồng Vũ dùng họng súng gõ gõ cái đầu đầy máu của Trịnh Phong Khuông. Bảo Hưng cẩn thận đánh giá, mặc dù cả khuôn mặt toàn là máu, nhưng vẫn có thể nhìn ra. Quả nhiên là Trịnh Phong Khuông. Ha ha, được, đáng đánh. Bảo Hưng ngửa mặt lên trời, cười ha ha. Phạm Hồng Vũ không khỏi âm thầm gật đầu. Quả nhiên không hổ là tướng môn hổ tử. Hổ con nhà tướng, trong lúc này, không phải người nào cũng còn có thể cười được, mà là cười một cách vui vẻ. Phạm Hồng Vũ lập tức nói. Bảo Hưng, chuyện khác nói sau, anh lập tức gọi điện thoại đi. Nếu muộn, bọn họ sẽ cắt đứt dây điện thoại đấy. Nhớ kỹ, gọi cho bên bộ đội của anh. Đó là điện thoại nội địa, không phải đường dài, không cần bật. Những năm 80, dùng điện thoại thông tin không cần tiện lợi như đời sau. Bảo Hưng rốt cuộc vẫn là quân nhân ưu tú. Thuở nhỏ xuất thân quân ngũ thế gia. Mặc dù thân mang trọng thương, nhưng trong lúc này vẫn nhận rõ thế cục. Mắt thấy Phạm Hồng Vũ dùng súng chỉ vào Trịnh Phong Khuông, cũng biết vấn đề này đã đến thời điểm nguy cấp nhất. Lập tức không do dự nữa, cố gắng trụ vững, dưới sự dìu đỡ của Hạ Ngôn và Đông Vũ, đi đến trước bàn làm việc trong phòng thẩm vấn, nhấc điện thoại lên, gọi cho bộ đội đóng quân, thuyết minh qua tình huống hiện tại. Bảo Hưng, anh đừng vội đi, cố gắng mặc quần áo lại. Đông Vũ đem quần áo rách nát dưới đất nhặt lên, vội vàng nói. Tiểu Vũ, em không sao chứ? Bảo Hưng cũng không vội mặc quần áo, hướng về phía vợ hỏi, trong mắt tràn đầy sự quan tâm. Không có việc gì, vừa mới đi ra, xe liền bị cản lại. Anh ta,

Chủ tịch huyện Vương cũng chẳng hiểu ra làm sao, còn Trịnh Thiên Bình thì sắc mặt trở nên trắng bệch. Vừa rồi, khi tìm hiểu vụ án, đám cảnh sát quả thật có nhắc đến cái tên Bảo Hưng. Lúc ấy, Trịnh Thiên Bình không thèm để ý, cũng không nghĩ bộ đội đóng quân bày ra trận thế lớn như vậy, chính là vì người tên Bảo Hưng mà đến. Những quân nhân này võ trang đầy đủ, xuất động quân số đủ để chiến đấu, vọt vào trong phòng công an huyện, không hỏi xanh đỏ đen trắng, gặp người liền đánh. Có thể thấy được người tên Bảo Hưng này ở bộ đội, cũng là nhân vật có lai lịch lớn. Nếu chỉ là một cán bộ bình thường, những quân nhân này sẽ không xuất động như vậy. Trịnh Thiên Bình không hổ danh là phó bí thư huyện ủy kiêm trưởng phòng công an huyện, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, cũng đã đoán được sự tình 80-90 phần. Chỉ có điều, lúc này hiểu được thì đã chậm. Bí thư Quy ánh mắt sáng như tuyết, lập tức nhìn thấy sắc mặt đại biến của Trịnh Thiên Bình, lớn tiếng nói: "Lão Trịnh, sao lại thế này?" "Đây..." Trịnh Thiên Bình lắp bắp, không biết nên trả lời như thế nào. "Tiểu đoàn trưởng, tôi ở đây." Trong phòng thẩm vấn số 3 vang lên tiếng kêu to của Bảo Hưng. Ngoài cửa một đám chiến sĩ lập tức ầm ầm vang động. Long Thần Du cũng nhẹ nhàng thở ra. Lập tức gạt đám người bí thư Quy sang một bên, xuất lĩnh như lang như hổ, thần tốc vọt vào trong phòng thẩm vấn số 3. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 67, ông cụ giận giữ lôi đình. "Nhị liên phó, ai đánh anh thành như vậy?" Long Thần Du xông vào phòng thẩm vấn số 3, hai mắt giống như chim ưng đảo qua, lập tức nổi giận đùng đùng giống to. Ánh mắt y dừng lại ở đám người Phạm Hồng Vũ, Hạ Ngôn, Trịnh Phong Khuông, nếu người nào một lời không hợp sẽ đánh người đó. Một vài tên chiến sĩ đi theo đằng sau, vừa thấy Phạm Hồng Vũ trong tay cầm súng, lập tức giơ súng trường trong tay nhắm ngay Phạm Hồng Vũ. Chính là tên kia. Bảo Hưng hướng Trịnh Phong Khuông chỉ ra. Long Thần Du tức thì dở khóc dở cười. Nhị liên phó bị đánh thành bộ dạng như thế này, nhưng bộ dạng của tên kia so với nhị liên phó còn thảm hơn, chỉ còn chừa lại một hơi thở thôi. "Cử thật, ai làm vậy?" Bảo Hưng cười nói. "Còn có thể là ai?" "Đương nhiên là người cầm súng kia rồi. Tiểu đoàn trưởng, ngày hôm nay xem như tôi gặp hạn. Nếu không phải tiểu phạm thần binh trời giáng, chỉ sợ anh sẽ phải mở lễ truy điệu cho tôi rồi." Nói xong, Bảo Hưng lắc đầu liên tục. Dường như vì lần thất bại này của mình mà vô cùng hổ thẹn. Đường đường là con nhà tướng, đại đội phó bộ đội dã chiến, trong trường đại học nếu luận về tài năng thì đứng thứ hai, không ngờ lại bị đám lưu manh đường phố này đánh cho thê thảm. Thật sự là mất mặt vô cùng. Nói như vậy, đây là bằng hữu. Long Thần Du nhìn Phạm Hồng Vũ, sắc mặt lập tức trở nên rất thân mật, hướng Phạm Hồng Vũ gật đầu liên tục. Bảo Hưng vội vàng nói. "Đó là đương nhiên, chẳng những là bạn tốt, hơn nữa còn là bạn tốt nhất. Đây chính là quá mệnh giao tình." Long Thần Du lại gật đầu không ngừng. Con người quân đội, trọng nhất là nghĩa khí. Phạm Hồng Vũ hôm nay cứu Bảo Hưng một mạng, Long Thần Du là bạn của Bảo Hưng, tất nhiên sẽ coi Phạm Hồng Vũ là người một nhà. "Việc này, ông cụ của tôi có biết hay không?" Bảo Hưng hạ thấp giọng hỏi. "Đương nhiên, nếu không có ông cụ gật đầu, anh cho rằng lần xuất động này có thể nhanh như vậy sao? Không thì trở về ông cụ không lột ra tôi mới là lạ." Long Thần Du mỉm cười nói. Thấy Bảo Hưng không có việc gì, tâm tình thật là sung sướng. "Tiểu Phạm, thả tên kia đi. Kẹp lâu như vậy, cùi trỏ cũng không mỏi à?" Nói xong mấy câu với Long Thần Du, Bảo Hưng liền nói với Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cười ha hả, nhẹ buông tay. Trịnh Phong Khuông lập tức giống như một cọng bún, ngã xuống đất không một tiếng động. "Tiểu Phạm, đây là tiểu đoàn trưởng Long, Long Thần Du, là bạn thân của tôi. Sau này mọi người nên làm quen với nhau." Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn liền hướng Long Thần Du gật đầu chào hỏi. "Tiểu đoàn trưởng, đây là Phạm Hồng Vũ, đây là Hạ Ngôn. Hôm nay tất cả đều là công lao của bọn họ. Chuyện này, tiểu Phạm bị liên can không nhỏ. Cướp đoạt súng ống, bắt cóc con tin. Loại tội nào cũng không thoải mái." Không đợi Bảo Hưng nói xong, Long Thần Du vung tay lên, đĩnh đạc nói. "Không có việc gì, đây đều là phòng vệ chính đáng. Việc này, nếu người ta là giúp cho anh, vậy thì không nên để cho người ta thua thiệt. Yên tâm đi, dưới cơn giận của ông cụ, sợ là huyện Vũ Dương này sẽ không yên ổn đâu." Thấy hai người nói liên miên, Phạm Hồng Vũ ở một bên chen vào. "Hai vị, những lời này chúng ta nói sau. Đại đội trưởng Bảo bị thương cũng không nhẹ, mau khẩn trương đưa tới bệnh viện kiểm tra. Còn nữa, vị này sợ cũng không chịu nổi, cứ như vậy thì chết mất, cũng không phải là cách tốt. Anh ta còn phải tiếp nhận điều tra nữa. Đây chính là bá chủ một phương của huyện Vũ Dương đấy." Nói xong, Phạm Hồng Vũ liền vươn chân, nhẹ nhàng đẩy đẩy Trịnh Phong Khung một chút. Long Thần Du vỗ trán, luôn miệng nói. "Đúng, đúng, anh xem tôi đấy, cao hứng quá nên quên mất. Mau mau đỡ nhị liên phó ra ngoài." Lập tức có hai gã chiến sĩ lớn tiếng vâng lệnh, tiến lên nâng Bảo Hưng dậy. hai người này đều là chiến sĩ thân cận của nhị liên phó. Tiểu đoàn trưởng Long, nơi này còn phải xử lý một chút. Trước hết nên cho các chiến sĩ mang Trịnh Phong Khung đến bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, người kia là đầu phạm, ngàn vạn lần không thể để cho anh ta chạy mất. Bằng không lại vừa tốn công tốn sức. Phạm Hồng Vũ bình tĩnh nói. Việc này trước sau hắn đã tìm cách cực kỳ rõ ràng. Lúc này phân công tự nhiên là nói, không một chút sai lầm. Yên tâm, tiểu tử này hắn chạy không thoát đâu. Tôi phái một đội chiến sĩ, chiếu cố hắn 24/24. Mau dẫn hắn đi. Long Thần Du hét lớn một tiếng, một số tên chiến sĩ đi lên, kéo Trịnh Phong Khung giống như con heo chết ra ngoài. Phạm Hồng Vũ dùng tay khóa chốt an toàn khẩu súng 64, rồi hai tay đưa cho Long Thần Du, nói, tiểu đoàn trưởng Long, đây là khẩu súng của tên vừa rồi. Anh ta là cảnh sát trị an. Và đây là vật chứng. Long Thần Du thấy Phạm Hồng Vũ một bộ đâu vào đấy, không chút hốt hoảng thì trong lòng cảm thấy kỳ quái. Mặc dù Phạm Hồng Vũ vẻ mặt đầy máu, thấy không rõ dung mạo, nhưng nghe tiếng nói của hắn thì hẳn là tuổi không lớn, chắc không sai biệt với Bảo Hưng lắm. Nếu không thì làm sao mà điềm tĩnh tự nhiên như thế? Long Thần Du hai tay tiếp nhận khẩu súng, nhìn Phạm Hồng Vũ, muốn tìm kiếm hắn còn có chiêu số gì không? Tiểu đoàn trưởng Long, xin thứ cho tôi mạo muội. Chuyện này ngày hôm nay, có phải ông cụ giao cho anh toàn quyền xử lý? Long Thần Du hai hàng lông mày hơi dương lên. Ngay cả ông cụ hắn cũng biết. Đúng, ông cụ để cho tôi bất kể thế nào cũng phải cam đoan an toàn cho Bảo Hưng và Đông Vũ. Long Thần Du nói, thêm vài ý cẩn thận. Phạm Hồng Vũ cười nói. Cam đoan an toàn và biết rõ ràng chân tướng vụ án là hai phương diện của một chuyện. Tiểu đoàn trưởng Long, bên ngoài còn một số tên, là đồng đảng của Trịnh Phong Khuông. Vụ án ngày hôm nay, bọn họ đều có tham dự. Những người này toàn bộ phải khống chế lại, phòng ngừa bọn họ chạy trốn hoặc là thông cung. Nhất thất thảm án đến đây là có kết quả hoàn toàn khác với quỹ tích của nó. Phạm Hồng Vũ nhúng tay vào, nắm giữ quyền chủ động. Trong trí nhớ của Phạm Hồng Vũ, kiếp trước có mấy người đồng phạm vì chiếm được phong thanh, trước tiên trốn thoát, sau hơn 10 năm mới bắt về quy án. Bởi vì bọn chúng bên ngoài tiếp tục gây án, cản trở người thi hành công vụ nên mới rút củ cải mang theo cả bùn, bằng không thì chưa chắc bắt được bọn chúng. Những tình huống này, trong hồ sơ đều ghi rất rõ ràng. Long Thần Du hơi cau hàng lông mày lại, hướng Phạm Hồng Vũ tiến gần hai bước, hạ giọng nói. Tiểu Phạm, chúng ta là bộ đội giã chiến, cứu người thì được, bắt người thì sợ không thích hợp. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ. Vừa rồi nhận được điện thoại cầu cứu của Bảo Hưng, chuyện quá khẩn cấp, Long Thần Du vội vàng xin chỉ thị của ông cụ. Ông cụ cực kỳ tức giận, trong điện thoại cũng không nói tỉ mỉ. Hiện tại, Phạm Hồng Vũ yêu cầu bộ đội bắt người, Long Thần Du còn phải báo cáo lại. Phạm Hồng Vũ thản nhiên cười nói. Tiểu đoàn trưởng Long, trực tiếp xuất động bộ đội giã chiến, võ trang đầy đủ, tấn công cơ quan công an địa phương, đả thương cảnh sát, chỉ sợ cũng không thích hợp lắm. Này, tiểu đoàn trưởng Long, cái gọi là hoặc không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Việc ngày hôm nay, tóm lại cũng phải cấp cho cấp trên một công đạo. Ai nắm tình thế trong tay, thì có thể nắm giữ quyền chủ động. Những phần tử phạm tội tình nghi, trước khống chế lại, khi tổ chuyên án được thành lập, tái giao cho bọn họ thẩm vấn. Không thể để cho bọn họ lẫn nhau có cơ hội thông cung. Điểm này rất quan trọng. Nói thật, vừa rồi người được mang ra ngoài, tên là Trịnh Phong Khuông, là cảnh sát trị an phòng công an huyện Vũ Dương. Bố của anh ta đang ở bên ngoài, gọi là Trịnh Thiên Bình, là phó bí thư huyện ủy huyện Vũ Dương. Bí thư đảng ủy công an kiêm trưởng phòng công an huyện. Nghe nói rất được chủ tịch địa khu Ngạn Hoa Lý Hữu Chí coi trọng. Một người như vậy thì năng lượng không hề nhỏ. Nếu để cho bọn họ có cơ hội thở dốc, thông cung lẫn nhau, đến lúc đó phiền toái lớn đấy. Việc này chúng ta nhất định phải để ý. Phạm Hồng Vũ nói nhỏ, nhưng rất rõ ràng, đem quan hệ lợi hại bên trong ra phân tích. Long Thần Du cũng không phải là người ngu xuẩn. Vừa nghe xong, quả nhiên hiểu được, liền trầm ngâm một chút, rồi cắn răng gật đầu, nói. Được, cứ dựa theo những gì anh nói mà xử lý. Tên của những người này anh biết rõ chứ? Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói. Biết, mấy ngày hôm trước còn cùng nhau uống rượu. Trịnh Phong Khung đem đám đồng đảng của anh ta đến, khiến cho tôi biết hết tất cả. Long Thần Du ngẩn ra nhưng cũng cảm thấy buồn cười. Vị tiểu phạm này thật ra cũng là người thú vị. Dường như hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Bị vây nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng vẫn phong đạm vân khinh như vậy. Đi! Long Thần Du không chần chừ, khoát tay chặn lại nói. Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn tất nhiên là gắt gao theo đằng sau. Thấy Long Thần Du đi tới, Bí thư Quy và Chủ tịch huyện Vương, Trịnh Thiên Bình đồng loạt tiến lên. Bí thư Quy trên mặt nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, nói. Tiểu đoàn trưởng Long, chỉ là hiểu lầm. Bí thư Quy, có phải hiểu lầm hay không, thì lúc này chúng ta đừng bàn tới. Tôi chỉ là phụ mệnh làm việc, phụ trách cam đoan an toàn của chiến hữu.

lập tức bước xuống lầu, đi ngang qua Phạm Vệ Quốc và Quản Lệ Mai, mắt cũng không thèm nhìn. Trong lòng ông đối với Phạm gia một nhà ý tưởng quá lớn, không muốn cùng bọn họ tốn quá nhiều nước bọt. Trịnh Thiên Bình đi ngang bên cạnh, thật ra cũng nhìn kỹ bọn họ vài lần, ánh mắt oán độc làm cho người ta không rét mà run. Dường như chỉ cần chút không khống chế được, thì Trịnh Thiên Bình sẽ xông lên bóp cổ Phạm Vệ Quốc. Nói thật, lúc này nguy cơ lớn nhất đã sớm không còn đến từ Phạm Hồng Vũ. Tiến trình sau này cũng không phải do Phạm Hồng Vũ có khả năng nắm trong tay, mà là đại nhân vật khủng bố đứng đằng sau đại đội phó đại đội đóng quân kia. Phạm Hồng Vũ cho dù không tham dự vào, nhưng việc này có lẽ sẽ không có cách nào thu thập được. Đặc biệt, nếu Trịnh Phong Khuông là cưỡng gian vợ của đại đội phó thì lại càng xông ra đại họa. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Phạm Hồng Vũ đúng lúc ngăn cản hết thảy, ngược lại sẽ tạo con đường sống cho nhiều chuyện. Nếu vận tắc thích đáng, cộng thêm một chút may mắn, có lẽ Trịnh Phong Khuông sẽ không chết. Chiếu theo lý này, Trịnh Thiên Bình còn phải cảm ơn Phạm Hồng Vũ. Chỉ có điều, lòng người đều là không sai biệt lắm. Phạm Hồng Vũ thu thập Trịnh Phong Khuông, Trịnh Thiên Bình tự nhiên đem hết thảy mọi tội lỗi chút hết lên trên người Phạm Hồng Vũ. Cha con Phạm Vệ Quốc đối với Trịnh Thiên Bình thật sự là có mối thù giết con. Đối với Trịnh Thiên Bình, Phạm Vệ Quốc cũng sẽ không khách khí, cũng hung hăng trừng mắt nhìn trở lại, không chút nhượng bộ. Con trai Trịnh Phong Khuông của ông không khốn kiếp thì chuyện hôm nay làm sao mà phát sinh. Mặc dù Phạm Vệ Quốc đối với chân tướng sự việc một chút cũng không rõ ràng lắm, nhưng cái gọi là một cây làm chẳng nên non. Trịnh Phong Khuông không kiếm chuyện với Phạm Hồng Vũ, Phạm Hồng Vũ làm sao vô duyên vô cớ đoạt súng làm tổn thương Trịnh Phong Khuông chứ? Làm việc đều có nhân quả. Trịnh Phong Khuông thanh danh, Phạm Hồng Vũ làm sao mà sánh bằng? Hừ. Đối diện một chút, Trịnh Thiên Bình tức giận đến cực điểm, rồi phẩy tay áo bỏ đi. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 70, siêu cấp đại nhân vật. Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn ở doanh trại nhận được khoản đãi rất tốt. Long Thần Du cố tình căn dặn như vậy. Bản thân gã ở lại bệnh viện nhân dân, nhất định phải đảm bảo Bảo Hưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Long Thần Du giao cho chính trị viên ở doanh trại nhất định phải khoản đãi Phạm Hồng Vũ, cho tốt. Hai vị này là ân nhân cứu mạng của Bảo Hưng, không có bọn họ thì Bảo Hưng và Đông Vũ đã không còn tính mạng nữa rồi. Chính trị viên chỉ dẫn về hai tiểu đoàn, hai trung đội, còn để lại hai tiểu đoàn và một trung đội ở huyện thành. Cần phải tuyệt đối bảo vệ an toàn tính mạng cho Bảo Hưng và Đông Vũ, còn phải hoàn toàn cách ly Trịnh Phong Khuông và người khác. Bảo Hưng từng là trung đội trưởng của đại đội 2, chiến sĩ tiểu đoàn 1, cảm tình đối với trung đội trưởng trước kia rất tốt, ai không dám gây bất lợi cho nguyên trung đội trưởng, thì chiến sĩ của trung đội 1 sẽ lập tức cho biết mặt. Chính trị viên Doanh cũng đã ngoài 30 tuổi, là một quân nhân nhiệt huyết, luôn coi Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn như anh em ruột. Vừa mới về đến doanh trại đã sắp xếp cho Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn tắm rửa, thay quần áo. Phạm Hồng Vũ cả người đều bị dính máu, kết thành một vết máu thẫm, mùi tanh sộc lên mũi. Trong quân doanh, không có trang phục khác, cho nên chính trị viên đành phải tìm quân phục cho bọn họ mặc, chỉ có điều không cho mang mũ mà thôi, coi như để phân biệt với quân nhân khác. Quân phục kiểu cũ này tuy rằng chẳng oai phong gì nhưng mặc vào cũng khá là thoải mái. Hai người vừa mới rửa mặt xong, chính trị viên liền đưa hai người vào nhà ăn dành cho cán bộ, trên mặt bàn đã bày sẵn mấy món thức ăn nóng hổi. Bên cạnh bàn, có bày ba két bia. Chính trị viên nhường chỗ ngồi cho Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn. Nào nào, tiểu Phạm, tiểu Hạ, ngồi đi. Tiểu đoàn trưởng và đại đội phó vẫn còn đang ở bệnh viện, chưa về, chúng ta không đợi nữa, cứ chén trước thôi. Ngày hôm nay, chúng ta không say không nghỉ nhé. Hài, lão Tần tôi nói trước, hôm nay ai không say thì đừng có trách nhé. Chính trị viên ngồi xuống bên cạnh Phạm Hồng Vũ, lớn tiếng nói, rất hào sảng. Hạ Ngôn hưng phấn, hai mắt sáng lên. Gã rất ưa thích không khí náo nhiệt như vậy. Một đám bạn thân thiết ngồi với nhau, đừng nói là uống say, mà là uống đến chết cũng không vấn đề gì cả. Vừa rồi vẫn còn căng thẳng, thế mà trong nháy mắt đã khác nhau một trời một vực rồi. Chỉ có thể nói, anh hai tính kế quả thật là rất thần. Tuy nhiên trong suy nghĩ của Hạ Ngôn, anh hai vốn đã rất lợi hại, nếu không lợi hị thì đó mới là kỳ lạ. Bất luận ai đối nghịch với anh hai thì đều không có kết cục tốt cả. Phương Văn Phong và Trịnh Phong Khuông là hai ví dụ điển hình nhất. Còn Phạm Hồng Vũ lúc này có chút lo lắng. Không phải hắn sợ uống say, mà là ở cửa này hắn không thể uống say được. Phía sau còn rất nhiều việc phải làm, cần phải tỉnh táo. Chỉ có điều phó tiểu đoàn trưởng nhiệt tình như vậy, không thể từ chối được. Hơn nữa, tính tình Phạm Hồng Vũ cũng thích náo nhiệt, anh em ngồi uống rượu với nhau thật sự rất sảng khoái. Vì thế đành phải đi đến đâu tính toán đến đó vậy. Chính trị viên giới thiệu Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn với các quan quân, đều là những quan to, của tiểu đoàn cả. Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn bắt tay chào hỏi mọi người. Các quan quân đều hai chào hai người theo nghi thức quân đội một cách rất nghiêm túc. Hai vị này hôm nay là khách quý nhất của doanh trại. hảo hán, ân oán trong quân đội được phân biệt rất rõ ràng. Đại đội trưởng một, đầy một chút, đầy một chút. Chính trị viên lớn tiếng nói. Nào, tiểu Phạm, tiểu Hạ, mấy vị đang ngồi đây thay mặt doanh trại, mời các cậu một ly. Doanh trại chúng ta là một thể thống nhất. Các cậu đã giúp đỡ đại đội phó, chính là giúp đỡ toàn bộ doanh trại chúng ta. Ân tình này chúng tôi xin nhận. Từ nay về sau, hai người chính là bằng hữu tốt nhất của doanh trại chúng tôi. Nếu các cậu có việc gì, chỉ cần nói một tiếng, dù có phải liều cái mạng già này thì tôi cũng chịu. Nào, cụng ly. Chính trị viên đứng dậy, nâng một ly đầy, nói một cách rất phóng khoáng. Rượu này không thể không uống. Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn cũng đứng dậy, cụng ly với chính trị viên, rất náo nhiệt. Hai giờ sau, Long Thần Du rốt cuộc cũng đã về, lúc này bữa tiệc đã tan. Hạ Ngôn đã say bét, nhưng cho dù là say đến đâu gã cũng không bao giờ nói nhảm, không nôn mửa, mà chỉ gục đầu xuống bàn ngáy o o. Phạm Hồng Vũ vẫn còn vài phần tỉnh táo. Những quân nhân ba chân bốn cẳng đưa hai người về một phòng trong khu tập thể, là phòng của cán bộ đại đội 2, có hai giường, vừa đủ cho hai người bọn họ nằm. Vốn đoàn bộ có nhà khách, nhưng chính trị viên không sắp xếp cho hai người bọn họ. Nói ra thì chính trị viên này cũng khá là thận trọng. Hôm nay tấn công cục công an, kế hoạch toàn thắng, nhưng không có nghĩa là việc này đã kết thúc, phiền toái vẫn còn ở phía sau. Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn đã mặc phải tội danh cũng không nhẹ, cần phải đề phòng một chút, nếu chẳng may cấp trên đòi người thì cũng phải có sự đồng ý của doanh trại bọn họ. Nếu ở nhà khách, không cẩn thận, Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn bị bắt thì mình cũng không biết. Đối với lai lịch của Long Thần Du và đại đội phó Bảo Hưng, thì chính trị viên cũng biết đôi chút, tuyệt đối không tầm thường. Hai người này là những người rất nghĩa khí, tuyệt đối có thể vì giúp đỡ bằng hữu mà quên đi chính mình. Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn chính là ân nhân cứu mạng của Bảo Hưng, nếu như để người ta bắt đi thì sẽ không biết ăn nói thế nào. Nếu phải trải qua cuộc giao phong cuối cùng với cấp trên, phải giao ra Hạ Ngôn và Phạm Hồng Vũ, thì cũng phải do Long Thần Du và Bảo Hưng làm chủ. Trên thực tế, hiện tại toàn bộ doanh trại đang đặt trong tình trạng chuẩn bị chiến đấu. Long Thần Du rất hài lòng đối với sự sắp xếp của chính trị viên. Bạn nối khố rồi, cho nên rất hiểu tâm tư của anh ta. Nghe nói Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn đều say, đang ngủ, Long Thần Du khẽ mỉm cười, tay khẽ đẩy cửa ra, muốn vào nhìn một cái. Tiểu đoàn trưởng Long, đã về rồi à? Long Thần Du vừa mới đi vào cửa, Phạm Hồng Vũ đã lên tiếng chào hỏi. Lúc nãy chiến sĩ cảnh vệ báo cáo Long Thần Du, Phạm Hồng Vũ đều nghe rõ ràng, liền bật dậy. Long Thần Du kinh ngạc, lập tức đi đến, gật đầu cười với Phạm Hồng Vũ. Hạ Ngôn vẫn còn đang say, tuổi trẻ, sức khỏe tốt, ngủ rất im lặng, không ngáy. Tiểu đoàn trưởng Long, mời anh ngồi, đại đội trưởng bảo tình hình thế nào rồi? Phạm Hồng Vũ nhường ghế trước bàn sách cho Long Thần Du, mỉm cười hỏi, cũng không có ý hạ giọng. Hắn hiểu Hạ Ngôn, trong những tình huống thế này thì dù có sét đánh cũng không thể đánh thức được gã. Long Thần Du nói. Hiện tại đã tiến hành kiểm tra toàn diện, nhiều vùng nội tạng bị thương, tuy nhiên tình hình không phải đặc biệt nghiêm trọng, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi. Nội thương tạm thời vẫn chưa hoàn toàn xác định. Nếu trong 24 giờ mà có dấu hiệu xấu đi, thì sẽ chuyển lên bệnh viện tỉnh để điều trị. Cái này không thể qua loa được, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Phạm Hồng Vũ khẽ thở dài một cái. Theo hồ sơ vụ án ghi lại, ở thế giới kia, Bảo Hưng cũng đã từng bị đưa đến bệnh viện cấp cứu, bị thương rất nặng. Nhưng tình hình này, nguyên nhân dẫn đến trọng thương không nhất định phải là vết thương chí mạng nào đó, mà là sau khi bị thương một thời gian dài không được điều trị, làm cho chức năng của các cơ quan trong cơ thể bị suy kiệt. Nhưng hôm nay, hắn và Hạ Ngôn đến đúng lúc, chặn lại mấy tên kia, tình hình đương nhiên là rất khác. Chỉ cần tính mạng của Bảo Hưng không sao thì khả năng chiến thắng sẽ rất lớn. Vậy Trịnh Phong Khung thì sao? Một lúc sau, Phạm Hồng Vũ lại hỏi. Long Thần Du mở miệng, khinh thường nói. Tên khốn khiếp này, cũng không chết được. Ha ha, tuy nhiên hai người bọn cậu cũng độc ác thật đấy, đánh vỡ cả xương bả vai của hắn, đầu cũng đánh cho thành ra như vậy. Bác sĩ nói e rằng sẽ tổn thương nghiêm trọng đến não bộ, trị khỏi rồi thì cũng sẽ để lại di chứng. Nói xong, Long Thần Du giơ ngón cái lên với Phạm Hồng Vũ. Hai cái này, thực tại giải hận, Long Thần Du đỡ phải đích thân động thủ. Phạm Hồng Vũ cười nói. Có di chứng hay không, không liên quan gì lớn. Long Thần Du cười lạnh nói. Cái đó đúng. Lần này, tên đó chắc chắn sống không nổi nữa rồi. Không giết hắn, ông cụ nhà Bảo Hưng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Điểm này, Tiểu Phạm, cậu cứ yên tâm đi, cậu sẽ không thiệt đâu. Tôi sẽ bảo đảm cho cậu một vé. Nói xong, Long Thần Du tỏ ra hết sức tự tin. Long Thần Du tuổi trẻ, cố nhiên là có sự cao ngạo của tuổi trẻ, nhưng nếu không nắm chắc thì sẽ không nói như vậy. Phạm Hồng Vũ hỏi với vẻ thăm dò. Tiểu đoàn trưởng Long, ông cụ nhà đại đội trưởng Bảo là một đại nhân vật sao? Long Thần Du liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nói. Ha ha, Tiểu Phạm, cậu không cần phải thăm dò tôi. hôm nay cậu đã giúp tôi một đại ân như vậy, tôi cũng không giấu cậu nữa. Cha của Bảo Hưng là Bảo Bình An, chính là thủ trưởng của Tổng Bộ. Ông ấy là chiến hữu nhiều năm của ông già tôi. Còn về lão thái gia của Bảo gia thì càng lợi hại hơn. Phạm Hồng Vũ kinh sợ nói. Đó thật sự là Bảo lão gia sao? Long Thần Du trịnh trọng gật đầu, mặt lộ vẻ kính nể. Chẳng lẽ còn vị Bảo lão gia thứ hai sao? Trong phút chốc, Phạm Hồng Vũ hơi choáng. Đó đúng là siêu cấp đại nhân vật của Trung Hoa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.